Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2719, Đế Tử Lệnh, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nhật Đế Triều đem Hoàng Phủ Cực giao cho Tô Hàn thời điểm, người sau chính là đang hôn mê dựa theo Lăng Thiên Nhã, cũng không phải là Minh Nhật Đế Triều ra tay. Bọn hắn tại nhìn thấy Hoàng Phủ Cực thời điểm, người sau liền đã lâm vào hôn mê thẳng đến bây giờ. Chừng nửa năm thời gian trôi qua, Hoàng Phủ Cực cuối cùng thức tỉnh. Thánh tử tu di giới, tại Tô Hàn tu vi tăng lên về sau, tốc độ thời gian trôi qua đã có khả năng gia tốc 8.000 lần. Hắn vẫn luôn không có điều chỉnh loại thời giờ này tốc độ chảy, cũng lười đi điều chỉnh, cho nên, liền dứt khoát đem Hoàng Phủ Cực bỏ vào một viên bình thường trong chữ vật giới chi. Nếu là đặt ở thánh tử tu di giới bên trong lời, vậy cái này ngoại giới nửa năm, sợ là đã để Hoàng Phủ Cực tổn thất 4.000 năm thọ nguyên. Chờ một chút. Tô Hàn cùng Tô Giao đám người nói một câu, sau đó đem Hoàng Phủ Cực phóng ra. Người sau vừa mới thức tỉnh, khi nhìn đến mọi người thời điểm, đầu tiên là nhíu mày, sau đó lộ ra nghi hoặc. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Tô Hàn. Khi ánh mắt rơi vào Tô Hàn trên người một khắc này, Hoàng Phủ Cực trên mặt chỗ có cảm xúc biến mất, duy nhất còn lại, chỉ có cung kính. Hoàng Phủ Cực, tham kiến thiếu chủ. Hắn trầm giọng mở miệng, càng là tại mở miệng thời điểm. Quỳ một chân trên đất, chậm rãi hướng phía Tô Hàn phủ phục xuống dưới. Chờ một chút, Tô Hàn đem hắn ngăn lại, cau mày nói, người mi tâm không có nô lệ ấn ký, bởi vậy không coi là nô lệ, không cần quỳ xuống. Còn có, người cái gọi là thiếu chủ, lại là có ý gì? Hoàng Phủ Cực mong muốn quỳ xuống, có thể bị Tô Hàn ngăn đón, cuối cùng vẫn đứng lên. Hắn quét Đế Thiên đám người liếc mắt, hé miệng nói. Có thể mượn một bước nói chuyện. Không cần, Tô Hàn hết sức trực tiếp nói. Bọn họ đều là người một nhà, có lời gì, người nói thẳng liền tốt. Lại không nghĩ, Hoàng Phủ Cực vô cùng kiên định lắc đầu. Rõ ràng nếu có những người khác có thể nghe được, vậy hắn là sẽ không nói. Tô Hàn nhíu mày, bất quá là một cái chính mình vừa mới mua được tiên vương cảnh mà thôi. Có thể có chuyện trọng yếu gì. Các ngươi trước ở chỗ này chờ ta một thoáng. Tô Hàn hướng Tô Giao đám người nói một câu, sau đó mang theo Hoàng Phủ Cực, tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Không phải tu luyện, tự nhiên không cần gia tốc, không lại chỉ là đang lãng phí thọ nguyên. Bởi vậy, Tô Hàn tại sau khi tiến vào, đầu tiên là đem tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh đến cùng bên ngoài một dạng trình độ, sau đó mới nói. Nói đi, đến cùng có chuyện gì, có thể đem ta mua xuống, rõ ràng thiếu chủ đã biết thân phận của ta. Hoàng Phủ Cực nói, Tô Hàn lông mày lại nhăn, ta muốn biết, ngươi vì sao muốn xưng hô ta là thiếu chủ? Thiên Tinh Đế Quốc Đế Tử, không phải thiếu chủ, lại là cái gì? Hoàng Phủ Cực ngước mắt, Đế Tử, Tô Hàn tự nhiên biết Đế Tử là có ý gì? Hắn làm không rõ ràng chính là, chính mình lúc nào, trở thành Thiên Tinh Đế Quốc Đế Tử rồi. Nhưng thấy Hoàng Phủ Cực mỉm cười lắc đầu, dường như đã sớm đoán được Tô Hàn vẻ mặt này. Thứ nhất đập mi tâm, có một giọt bản mệnh kim huyết nổi lên. Tô Hàn thấy rõ ràng, giọt kia bản mệnh kim huyết dần dần biến lớn, cuối cùng hóa thành xương máu, có một viên lệnh bài, chất chứa ở trong đó. Theo những cái kia màu vàng kim xương máu tiêu tán, Tô Hàn cuối cùng thấy rõ lệnh bài. Cũng không xa lạ gì, ở kiếp trước thời điểm hắn cũng nhìn thấy qua. Chính là Đế Tử Lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kỳ một tòa đế quốc. Đều sẽ có đế tử tồn tại, căn cứ thế lực khác biệt, hoặc là một vị, hoặc là mấy vị. Có thể được ban cho đế tử tên người, có 90% trở lên khả năng, đều là tương lai sẽ trở thành vị đế chủ, trưởng khống một tòa đế quốc tồn tại. Đã từng Tô Hàn, tại Thiên Tinh Đế Quốc nhìn thấy qua dạng này đế tử lệnh, tại mặt khác đế quốc, cũng nhìn thấy qua dạng này đế tử lệnh. Bởi vậy, hắn cũng không xa lạ gì, mà lại rất tinh tường. Càng là có thể trước tiên nhận ra đến, trước mắt này đế tử lệnh, tuyệt không phải hư giả. Dùng ngươi một giọt bản mệnh kim huyết đại giới, đem này miếng đế tử lệnh che giấu. Tô Hàn thấy khiếp sợ, như thế thủ đoạn, người thường thật chính là khó có thể tưởng tượng ra tới. Hoàng Phủ Cực trên thân hết thảy có thể chứa đựng vật phẩm, đều đã bị cầm đi. Có thể này miếng đế tử lệnh, lại là giấu ở hắn bản mệnh kim huyết ở trong. Điểm này... Coi như là Minh Nhật Đế Triều, chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Mà lại, có thể làm đến loại chuyện như vậy, đều là có đại thủ đoạn người, nếu là tu vi không đủ, rất có thể lại bởi vậy mà nhường Hoàng Phủ Cực mất mạng. Thiếu chủ, đây là thuộc về ngài. Hoàng Phủ Cực hít một hơi thật sâu, hai tay nâng đế tử lệnh, đưa tới Tô Hàn trước mặt. Lệnh bài giống như là ngọc chất, toàn thân lạnh buốt, trong đó ẩn chứa một chút màu xanh một chút, có hai cái màu xanh đậm kiểu chữ, giống như là vô số ánh sao một dạng, ngưng tụ mà ra. Thiên tinh, Tô Hàn nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng cái viên kia đế tử lệnh, lại là cũng không tiếp nhận. Ta cần một lời giải thích. Hoàng Phủ Cực trầm mặc một chút, nhưng cũng không vội. Hắn vẫn như cũ duy trì động tác kia, mở miệng nói. Thiên tinh đế quốc, trong vòng một đêm sụp đổ, đế chủ dùng kinh thiên tu vi, tính ra sẽ có thiên mệnh người buông xuống, hắn sẽ trở thành làm thiên tinh đế quốc duy nhất đế tử, cũng sẽ mang theo xuống dốc thiên tinh đế quốc đi về phía huy hoàng. Vị này đế tử, liền là ngài, mở miệng thời điểm, Hoàng Phủ Cực cũng đang len lén đánh giá Tô Hàn, giống như là muốn nhìn một chút, Tô Hàn trên thân, đến cùng có chỗ đặc thù gì. Có chút thất vọng là, hắn tại Tô Hàn trên thân, thấy chỉ có bình phàm. Bình thường tu vi, bình thường tướng mạo, bình thường dáng người, bình thường hết thảy. 5000 năm về sau, đế tử vinh dự chiến tướng sẽ lần nữa bắt đầu. Mặc dù không có tu vi hạn chế, khả năng đủ bị chọn làm đế tử người, đều là trải qua vô tận bồi dưỡng, kinh người lịch luyện, càng bị giao phó cực mạnh thủ đoạn. Bọn hắn là một tòa đế quốc bên trong, ưu tú nhất người, càng là tương lai sẽ tiếp quản đế quốc, thành vì đế chủ người. Dù cho dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, dạng này một đám người, tuyệt sẽ không yếu. Có thể trước mặt nam tử mặc áo trắng này, mới vẻn vẹn thất giai tiên nhân cảnh tu vi, cho dù là cho hắn 5000 năm thời gian, hắn lại có thể tăng lên nhiều ít. Mấu chốt nhất là, làm thiên tinh đế tử, thân phận nhất định phải ẩn giấu, bằng không liền sẽ gặp phải truy sát. Kể từ đó, cơ hồ là có thể nói, thiên tinh đế quốc sẽ không cho cái này người bất kỳ trợ giúp nào. Cái khác đế tử, đều sẽ có được đế quốc bồi dưỡng, nhưng hắn sẽ không. Cái khác đế tử, sẽ có rất nhiều cường giả phụ trợ bọn hắn, cho bọn hắn bất luận cái gì có thể cho thủ đoạn, nhưng hắn sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác đế tử, phong quang vô hạn, chịu vô số người kính ngưỡng, nhưng hắn, vẫn như cũ sẽ không. Hắn có khả năng dựa vào, chỉ có chính mình, cùng với này miếng đế tử lệnh. Hoàng Phủ Cực thật sự là không cách nào tưởng tượng, Tô Hàn chính mình một người tu hành, 5000 năm thời gian, có thể đi đến một loại trình độ gì. Đừng nói là những cường giả kia, chính là mình này loại tiên vương cảnh, tùy ý bế quan, nhắm mắt mở mắt ở giữa, đều sẽ có mấy ngàn năm, thậm chí cả trên vạn năm thời gian trôi qua. Vô luận theo cái nào phương diện tôi nói, hắn tựa hồ đều đủ không đến trở thành đế tử tư cách A, nhưng vì sao, đế chủ liền là nhận định hắn. Theo nhìn thấy Tô Hàn bắt đầu, Hoàng Phủ Cực vẫn đều không nghĩ ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.